นักโมบอกชื่อทิศการบริพัตกินบัตว่าเธอติจูกินบัตเทียงเทียงชื่อต้องดึกทันดีกินเธอกับบางเทียงชินกับบัตไม่ได้ thực ra thì mình đã đến đây không nhiều lắm một đôi lần nhân những ngày lễ thôi ngày lễ đầu tiên tốt nghiệp giáo thọ cách đây 3 năm mình có mặt là dường như là trong một buổi sinh hoạt của các vị giáo thọ ở bên Houston mình cũng có mặt mấy hôm. Và sau khi cái buổi lễ phát nguyện của các vị nơi đây làm cho mình rất bồi hồi, mình nhớ lại trước năm 75 những khóa giáo thọ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyển và đào tạo. Ngày lễ tốt nghiệp, đa phần quý hòa thượng, quý ôn của chúng ta đều quỳ xuống phát nguyện một cái câu rất là hùng tráng, đó là nơi nào đã pháp cần con đi, chúng sinh cần con đến, không kể gian lao, không đề khó nhọc. Tôi nhớ không biết có chính xác hay không, nhưng mà đó là những câu cả vị giảng sư đoàn ngày xưa, nhất là đoàn Như Lai sư giả, cái thời của Hòa Thượng Việt Hoa, ngày đào tạo. Và trong một buổi lễ, thưa các vị là cùng nói lên một lời rất là hùng tráng. Điều thứ nhất là mình có cảm nghiệm rằng là trong những khóa đào tạo của Thầy Thiền Chủ nơi đây đã cống hiến được rất nhiều cái công trình giảng dạy Phật Pháp đến để cho các vị nắm đầy đủ những cái kỹ thuật về tu tập, tức là về pháp hành cũng như pháp học. Tất nhiên là con đường phía trước, thưa các vị, nói như Ni Sư Triệt Chư nói là nó có nhiều chông gai, chứ nó không đơn giản là đến nơi đâu người ta trải thảm đỏ để đón mình. Một cái điều giản dị đầu tiên các vị hình dung rằng là ngay tổ đình của Thiền Viện Tánh Không, bắt hơn 20 năm chúng ta mới có được cái điều kiện khang trang như thế này. Đó là công sức của Thầy, của Hòa Thượng Thiền Chủ và của bao thiền sinh đổ vào để làm thành một nơi chốn có điều kiện để cho chúng ta ngồi học và được điều kiện để cho những khóa tu tốt đẹp như thế này. Một cái công trình Phật thể thôi mà nó đòi hỏi rất là nhiều công sức và rất nhiều tấm lòng bỏ vào mới có thể thành tựu được. Thế thì cái công trình vô cùng quan trọng là đào tạo một vị giáo thọ, thưa các vị, nó không đơn giản. Nếu các vị không từng có cái nền Phật học trong quá khứ, các vị không từng có những buổi theo thầy học và thực tập, thì tôi nghĩ rằng chắc không có những khóa giáo thọ như thế này. Tất nhiên là con đường nó rất là dài, và bất cứ một công trình nào nó cũng rất là cần cái sự tiếp nối, hay nói cụ thể đó là công trình nào nó cũng cần cái sự làm trẻ, làm mới, luôn đổi thay và luôn phát triển mới tồn tại được. Máu chúng ta nó phải mới từng ngày. Cái sinh hoạt đạo Phật từ quá khứ Đức Thế Tôn có mặt tới hôm nay, thưa các vị, nếu nó chỉ đơn thuần là có mặt như thở Winter thì chắc rằng đạo Phật không tồn tại thế bây giờ. Dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn lan rộng qua rất nhiều địa vực văn hóa khác biệt, qua thời gian, qua không gian. Thế nhưng mà tới hôm nay thì cái dòng chảy chánh pháp vẫn còn rất là hùng tráng như thời Đức Thế Tôn chứng đạo và truyền đạt chánh pháp trên lưu vực sông Hằng. Nó hàm nghĩa rằng không phải từ một dòng suối nhỏ ban đầu để chảy thành Trường Giang, mà nó do rất nhiều chi lưu đổ vào để trở thành một dòng Trường Giang cuồn cuộn. Thế thì cái công trình xa xưa nhất của Đức Thế Tôn, cho tới công trình của các bậc thầy gây dựng, cho tới cụ thể là công trình của dòng Thiền Tánh Không chúng ta, nó cũng phải như vậy. Tức là cái dòng khơi nguồn ban đầu do bao nhiêu công sức đổ vào, nhưng mà nếu không có những dòng chảy chi lưu phụ vào, thế thì không chắc chắn sẽ thành Trường Giang được. Đó là điều thứ nhất mình xin gợi ý để cho các vị thiền sinh có trách nhiệm chung đối với công trình làm đạo của Thầy ở đây. Điều thứ hai mình cũng xin thưa thêm một điều rất là quan trọng, đó là thế này. Đó là đối với pháp học và pháp hành của chúng ta, đếm từ dòng chảy của Hòa Thượng Thiền Chủ trao cho như một loại sữa rất là đặc. Thế rồi các vị mang cái hương vị này đem về địa phương của các vị. Các vị cứ rót ra từng ly rất đặc như thế này, tôi nghĩ rằng rất khó để cho người ta nếm được hương vị của Phật Pháp. Và cái điều này nếu chúng ta không có nhận diện thì coi chừng chúng ta lâm vô cái tình trạng là dòng chảy càng ngày càng cạn nguồn. Mình nói điều này không phải là vô căn cứ nghe. Một cái chứng minh rằng là tôi nhìn các vị giáo thọ nơi đây thì tôi thấy là các vị đều đã lâm vô cái tình trạng thức tập cổ lai hy hết 90%. Chỉ dường như có 1% hoặc 2% là những người trẻ thôi. Trong khi đó thì ta nên biết rằng là với cái trình độ đóng góp của chúng ta như thế này thì Phật Pháp chỉ nhờ nhiều lắm chừng 10 năm nữa thôi. Do vậy cho nên cái điều rất cần là các vị nên thay mắm mới. Bằng cách là các vị pha chế sữa của các vị đang thưởng nơi đây như thế nào để nó hợp khẩu vị với người địa phương. Bằng không thì sữa đặc người ta không uống được. Và thưa đại chúng, mình hãy nhận diện rằng là văn hóa Mỹ nó có một cái sách thái đặc thù, khách hàng là thượng đế chứ không phải người bán là thượng đế nha. Cái điều này thưa các vị ứng dụng trong công trình làm đạo của các vị giáo thọ thì cũng phải như vậy. Các vị làm thế nào để cho cái sinh hoạt của các hội thiền từ các địa phương mà các vị có thể giúp đỡ được, nó mời mọc được người trẻ, nó có cái sự thực tập thế nào, nó sinh động là một, đơn giản hóa lại là hai, và cách trình bày để cho đi vô cái sinh hoạt thiền tập, thưa các vị nên giản dị bớt lại. Đành rằng là dòng thiền của chúng ta nó là sự kết tinh vô cùng là đặc thù từ công phu hành trì của Thầy Thiền Chủ đã đếm qua tới mười mấy năm ở trong cái thiền thất lớn ở trại Ba Sao Hà Nội, cộng với cái công trình Phật học của Thầy, cộng với cái công trình nghiên cứu về thần kinh não bộ, nó là một kho tàng tinh túy được chắt lọc. Thế nhưng mà đó là một loại sữa quá đặc. Do vậy cho nên nếu ta truyền nguyên cái điều này đến các thiền sinh thì sẽ không có người trẻ nào đến với chúng ta được. Thế cho nên điều thứ nhất mình gợi ý cho các vị thiền sinh nơi đây đó là các vị nên pha chế lại. Các vị làm sao để cho cái hương vị của dòng thiền tánh không có thể đến được với người trẻ. Và mình xin mở rộng thêm một điều thứ hai nữa là thế này. Người trẻ, nhất là Phật tử trên đất Mỹ, điều thứ nhất là họ không có nhiều thời giờ để học thiền với chúng ta. Quá nhiều ngôn ngữ chữ nghĩa rất là nặng về cái tính cách của khoa học. Điều thứ hai, những pháp hành chúng ta hiến tặng cho họ, dường như họ không có cái nhu cầu trong một đời này để chứng đạo, để giải thoát chi đâu. Họ chỉ có một cái nhu cầu làm thế nào tháo gỡ bớt những căng thẳng của đời sống, làm thế nào để đối phó với một xã hội nó đầy sao động, bất an, căm thù, giận dữ và nhiều sợ hãi, bớt đi những điều kiện đó để người ta có thể an lạc hạnh phúc giữa đời sống. Đây là cái nhu cầu rất là bình thường của con người nơi này, châu Âu hoặc Úc Châu cũng giống như nhau. Thế cho nên lặp lại một lần là xin các vị làm thế nào để có thể làm cho cái dòng pháp thiền tánh không rất là sống động, trẻ trung, mời gọi những người trẻ đến. Và điều này nó chỉ chứng minh được khi nào có những khóa giáo thọ kế tiếp mở ra mà rất nhiều người trẻ. Trẻ ở đây, thưa các vị, mình xin hạn chế là từ chỗ tuổi 40 trở lại nha, chứ không phải đòi trẻ hơn. Và chừng đó thì chúng ta hy vọng được rằng là dòng thiền của chúng ta mới tồn tại và đóng góp rất là thực tiễn vào đời sống xã hội. Bằng không thì chúng ta chỉ tổ chức những cái sinh hoạt dành cho một số người già, những số người rất là yêu mến cái con đường khoa học, kỹ thuật và đi sâu vào cái sinh hoạt tu để giải thoát. Thế thì chừng như mình khuyết một phần rất là quan trọng, đó là sự đóng góp của mình vào xã hội. Đây là cái điều thứ nhất mình gợi ý để cho các vị thiền tánh không có những buổi họp, có những buổi pháp đàm, các anh chị nơi đây bàn với nhau về cái sinh hoạt như thế này. Bằng không thì cái tình trạng chúng ta là chỉ có một dòng từ đầu nguồn chảy ra biển, chắc chắn rằng chảy không tới biển. Nó rất cần những chi lưu đổ vô để hình thành một cái dòng sông mà. Dòng sông vật lý, dòng sông tâm linh, thưa các vị, nó đều cùng một nguyên tắc như vậy. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình xin gợi ý thêm từ một điều rất là dễ thương của Ngài Đản Lai Lạt Ma. Có một hôm Ngài mở một khóa tu ở bên Tác Sự, có người Mỹ đứng lên hỏi với thưa Ngài, làm thế nào con có thể dạy được cho những đứa con của con nó nếm được hương vị của Phật Pháp, nó trở thành lành thiện, nó có thể ứng dụng được sự tu tập vào đời sống của chính nó. Thưa các vị, ta nhớ rằng ông cụ Đản Lai Lạt Ma thì ông có một cái phong cách rất là giản dị và cũng rất là gần gũi đời thường. Ông cười khà khà một tràng. Ông nói, ồ, tôi nghĩ điều anh hỏi không cần tôi trả lời đâu. Anh nên nhớ một điều rằng là con nít nơi nước Mỹ nó cực thông minh. Nó nhìn anh làm, nó làm theo, chứ anh đừng nghĩ rằng anh cần dạy nó. Thưa các vị, cái điều này nó rất là căn bản cho những vị giáo thọ nghe. Cái sinh hoạt của các vị, cái điều rất là cần đó là trong một tổ chức ở các địa phương, các vị làm thế nào để cho có một cái sinh hoạt cộng đồng rất là hài hòa, tương kính, thương yêu, đùm bọc. Và chính bản chất của cái năng lực sống hài hòa, tương kính thì chúng ta làm đạo mới lâu bền và chúng ta mới có khả năng hút được người trẻ. Bằng thiếu điều này, thưa các vị, có khi mình nghĩ rằng mình là giáo thọ lớn nè, mình học Phật lâu nè, mình có chiếc áo giáo thọ, mình không có khả năng mở rộng lòng mình để tiếp nhận những người trẻ. Thế thì coi chừng là cái sự thành công rất ít. Cái điều vô cùng quan trọng là những người giáo thọ đứng ra tổ chức những lớp học thì ta làm thế nào vận dụng được tài năng của những người đến với ta, chứ không phải là ta là người biểu hiện tài năng của ta cho bao nhiêu người đến. Khi các vị có ý niệm này thì các vị sẽ rất là thành công khi thành lập những cái sinh hoạt tu học cho người trẻ. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta dường như là chỉ đấm lưng cho nhau cho vui vào những ngày lễ hội hoặc là hội họp nhau, chứ cực kỳ thực cái khả năng đóng góp của chúng ta nó rất là hạn chế. Và cái cụ thể thứ hai, thưa các vị, là tất nhiên là chúng ta học được kỹ thuật để trình bày, chúng ta học được về chỉ quán định tuệ, nắm được hết tất cả những pháp học và pháp hành. Thế nhưng mà cái vấn đề vô cùng quan trọng đó không phải là nắm ngành nó việc rồi chúng ta có thể làm cho cái sinh hoạt tu học của chúng ta thấm vào người trẻ một cách đơn giản. Điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi điều thứ nhất là cái nhân duyên rất là dày của nhiều con người cùng đóng góp. Điều thứ hai, cái nền tảng tu của các vị nó vô cùng quan trọng. Và điều thứ ba, thưa các vị, là cái tấm lòng vì người, vì muốn cống hiến. Và cái điều thứ tư, thưa các vị, cái nền của nó luôn là cái nền của sự yêu thương, nhường nhịn và luôn tương kính người, thì các vị mới có thể làm thành những cái công trình phổ biến được chánh pháp vào nhân gian. Và cuối cùng xin thưa một điều rằng là xã hội chúng ta, ngay đất nước này, nhìn bên ngoài thì vô cùng đẹp đẽ và sự phát triển của nó dường như nó đứng đầu trên hành tinh này. Nhưng mà cái bóng đen của nó về tội phạm, bóng đen của nó về thất vọng, về tuyệt vọng, thưa các vị, rất là nặng nề. Nếu chúng ta không có quan tâm đến thế hệ trẻ, có thể gieo hạt mầm Phật Pháp vào tâm thức của nó, thì thưa các vị, có khi lớn lên trong xã hội Mỹ cuồn cuộn theo vật chất lợi danh, nó bị cuốn hút vào tất cả sự thành công về hướng ngoại, lâm phải cái tình trạng bất trắc là một, lâm phải cái tình trạng thất vọng khổ đau là hai. Thế thì những con người rất hiền có khi trở thành những tên tội phạm giết người không phải khó. Nó không có biên giới giữa cái hiền và cái ác. Thế cho nên cái điều vô cùng cần thiết mình xin lặp lại là làm thế nào các vị có thể mở cái sinh hoạt của mình đến được với người trẻ, gieo được chút hạt mầm Phật Pháp vô tâm thức người trẻ. Mình tưởng chừng như là tới một cái tuổi thành niên, theo cái con đường vật chất lợi danh hướng ngoại, nó quên mất Phật pháp. Nhưng mà thưa không, khi chạm phải bức tường, tức là khi đụng phải những vấn đề khổ đau, tuyệt vọng, thất vọng, có khi cái hạt mầm Phật pháp trong tâm thức nó bật lên, cứu được một đời sống của nó. Và rất nhiều cái tình trạng của các em Việt Nam, thưa các vị, lâm vô cái hoạn họa, đó là tù tội, đó là giết người. Và khi chúng ta mở được cái sinh hoạt tu học đến với người trẻ, gieo được một hạt mầm Phật pháp, chỉ cần tỏ thiền 5 phút, 3 phút, chỉ cần đi vô thực tập chánh niệm vài phút thôi, có khi thưa các vị cứu được một mạng người. Do vậy cho nên cái điều mình rất mong mỏi rằng là các vị giáo thọ tốt nghiệp hôm nay thừa tiếp được cái bản hoài vô cùng to lớn của những bậc thầy đi trước, như thầy Thiền Chủ nơi đây, mang được chánh pháp tặng cho nhân gian, nhất là những người trẻ. Điều này nó làm cho cái sinh hoạt của chúng ta càng ngày càng sinh động hơn, và cũng đóng góp vô cùng hữu ích cho xã hội loài người. Và cuối cùng chúng ta mới đền ơn được các bậc thầy giáo dưỡng và đền ơn được Đức Thế Tôn. Đó là đôi lời mình xin chia sẻ cùng các vị nhân ngày lễ tốt nghiệp hôm nay. Và cuối cùng xin ngưỡng cầu thần lực Tam Bảo luôn gia hộ cho thầy Thiền Chủ nơi đây, chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiền luôn an lạc, và các vị thiền sinh nơi đây luôn không mệt mỏi trên con đường làm đạo và mở rộng lòng, làm được những cái công trình là đẩy Phật pháp vào thế giới trẻ của người Việt nơi đất Mỹ hoặc nơi các vị đã từng cư trú và tổ chức những khóa tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng vừa ban một cái thời pháp nhũ rất có giá trị với cho tất cả quý vị cũng như cho tăng ni. Sau đây tiếp tục chương trình, chúng con kính giới thiệu cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Chúng tôi kính giới thiệu cùng toàn thể quý vị Thượng Tọa Thích Tâm Đức đến từ Việt Nam. Lúc nãy có một số quý vị muốn biết một chút xíu về Thượng Tọa, thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu chút xíu theo cái sự hiểu biết của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên Thượng Tọa quan tâm đến tổ đình của chúng ta. Có nhiều vị thắc mắc không biết thì chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu Thượng Tọa Tâm Đức là một vị đạo cao đức trọng trong căn nhà Phật giáo Việt Nam. Thượng Tọa hiện là Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Thượng Tọa cũng là Phó Viện trưởng Giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn. Ngài đã từng đi hoằng pháp không chỉ ở trong nước mà còn ra ngoài ở hải ngoại như Ấn Độ, Thái Lan, Taiwan, Philippines, Hòa Lan, Úc. Đặc biệt có một lần Thượng Tọa đã đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu bài tham luận Conflict and Illusion, tiếng Việt là xung đột và ảo giác, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc New York, Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 5, 2011. Ngoài ra còn rất nhiều những chi tiết về Thượng Tọa, nhưng chúng tôi nghĩ là quý vị có thể lên trang nhà www.thiềnviệnonline.com của Thượng Tọa thì quý vị sẽ biết nhiều hơn cái công trình hoằng pháp của Thượng Tọa. Hôm nay Hòa Thượng Thiền Chủ và Tăng Đoàn Tánh Không cũng như tất cả thiền sinh Tánh Không được hân hạnh đón tiếp Thượng Tọa. Trong dịp này chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa ban cho chúng con đôi lời pháp nhũ, và chúng con trân trọng kính mời Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời phát biểu của Hòa Thượng Phước Bình vừa rồi, hầu như Hòa Thượng đã nói hết rồi. Giờ không có gì nói gì. Tuy nhiên thì theo yêu cầu phát biểu thì chúng tôi cũng xin thưa lên vài ý là sau đây. Thứ nhất là chúng tôi phải nói rằng là cảm ơn Hòa Thượng là Thiền Chủ ở đây đã tạo cái duyên cho chúng tôi là được tham dự cái lễ là bế giảng khóa là giáo thọ thiền Tánh Không là lần này. Cũng như hồi nãy Hòa Thượng Thiền Chủ có nói là chúng tôi đã có thiền duyên qua đây là hai lần. Tất nhiên là đã viếng thăm Hòa Thượng với tư cách là cá nhân năm 2013 và 2014, nhưng mà lúc đó chỉ thăm với tư cách là cá nhân thôi. Lần này mới là quan trọng. Lần này là được tham dự một cái là lễ và bế giảng cái khóa đào tạo là giáo thọ chuyên môn của Thiền Quán Không, rất là có là ý nghĩa. Và đây là cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là may mắn, là được dịp là chứng kiến một cái sinh hoạt của một cái đạo tràng là rất có ý nghĩa của Việt Nam ở hải ngoại. Và điều thứ hai, chúng tôi cũng muốn thưa chia sẻ với quý vị rằng là toàn thể chúng ta ngồi đây rất là may mắn. Rất may mắn ở đây là có nghĩa rằng chúng ta đã theo đúng cái pháp môn mà chính Đức Phật Thích Ca là mong muốn, đó là pháp môn thiền. Và như chúng ta biết rằng là thiền của Phật giáo cách đây hơn 2.500 năm, là chính Đức Phật Thích Ca đã tạo ra một cái con đường hay là một cái pháp môn mà giúp cho con người là có thể là vượt qua cái là bể khổ, đạt đến cái an vui giải thoát ngay còn ngay hiện tại. Và chính cái mở lối của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thấy rằng cho đến ngày nay hiện tại trên toàn thế giới, nghĩa là các cái dân tộc không có phân biệt là màu sắc, là tôn giáo, là chính thể, và tất cả đều đang quan tâm đến cái pháp môn của Phật giáo, và hiện giờ họ đang ứng dụng cái pháp môn này vào trong đời sống hàng ngày là của họ. Và vì vậy cho nên là chúng tôi nói rằng là tất cả chúng ta ngồi đây là may mắn là được học một cái pháp môn phải nói là cốt lõi là của là Phật giáo. Vì chúng ta biết rằng là chính ngay bản thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là khi Ngài mà chứng ngộ là Ngài cũng chứng ngộ trên cái nền tảng là thiền định. Và sau khi chứng ngộ rồi thì Đức Phật Thích Ca, nhất là trong kinh tạng Phật giáo Nguyên Thủy thì thường mỗi cuối một cái bài giảng vậy là Đức Phật thường hay là nói cái câu này: các tỳ kheo, là các ngươi là hãy lựa chọn những cái nơi thanh vắng, nghĩa trang, rồi ngôi nhà trống, lùm cây, và hãy thiền định chớ buông lung, chớ hối tiếc là về sau. Ngài căn dặn các đệ tử của Ngài là phải là hành trì là cái pháp môn này. Và rồi chúng ta cũng còn nhớ là những cái câu chuyện mà khi mà đối đáp với ngoại đạo, thì có một lần là các cái phái của Ni Kiền Tự là đến là tranh luận với Đức Phật. Thì sau khi tranh luận thì họ thua, và Đức Phật có nói với họ là giữa ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc là hơn ai. Và thế rồi thì những cái vị Ni Kiền Tự đó đều thống nhất rằng là Đức Phật Thích Ca sống hạnh phúc hơn là nhà vua Bimbisara, vì là Đức Phật Thích Ca có thể ngồi thiền trong một giờ, Đức Phật có thể ngồi thiền bất động trong một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí cho đến là 7 ngày. Nhưng mà nhà vua Bimbisara không thể ngồi thiền trong 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, thậm chí trong một giờ, nhà vua cũng không ngồi thiền được. Thì qua những cái câu chuyện nhỏ như vậy để chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền tải một cái thông điệp rất quan trọng, đó là hạnh phúc của con người chỉ đến bằng với là cái phương diện là tinh thần, mà cụ thể đây chính là thiền định. Vì vậy cho nên rằng là chúng tôi thấy rằng là tất cả chúng ta ở đây đã lựa chọn là ngẫu nhiên hay là cố ý là đi đúng đường, đó là cái pháp môn là thiền định. Khi nói như vậy để chúng ta thấy rằng là hiện nay trong cái hàng ngũ Phật tử Việt Nam là nói riêng và thế giới là nói chung, nhiều khi người ta còn đặt nặng về vấn đề cái những cái pháp môn khác như là tịnh độ, như là nghi lễ là quá nặng nề. Thì theo chúng tôi biết là cái vấn đề là niệm Phật hay là tín ngưỡng đó nó cũng cần thiết, nhưng mà chỉ trong cái giai đoạn đầu. Mà cái giai đoạn kế tiếp mà một Phật tử chúng ta cần phải biết đó là phải hành trì là pháp môn là thiền định. Sau khi vì tín ngưỡng chúng ta là đến chùa, nhưng mà rồi thì mọi người bằng cách nào đó phải tự mình nỗ lực lên để mà mình phát huy cái pháp môn là thiền định này theo một cái tiến trình mà như Đức Phật đã đề cập trong cái pháp môn mà tu tập, đó là năm căn và năm lực. Năm căn là tín căn, tấn căn, niệm, định và từ. Thì đầu tiên phải có cái niềm tin đã đến. Nhưng mà sau khi có niềm tin đến đến gặp là Phật pháp rồi á, thì cái người hành trì đó họ cần phải có sự là tinh tấn, là nỗ lực. Nghĩa là gì? Tinh tấn nỗ lực sau khi mình đến chùa, mình lựa chọn một cái pháp môn là thích hợp. Và rồi thì sau đó là phải là niệm, rồi định, và sau cùng là có là trí tuệ. Thì khi mà có cái trí tuệ á, thì người đó là từ thân mình đã là làm phát khởi đi từ trong nội thân của mình là cái là trí tuệ. Và từ cái trí tuệ đó thì nó mới đưa đến là cái sự là giải thoát. Có thể nói một cách khác là trong cái mối quan hệ giữa là từ tha và từ độ á, thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề mà cái niềm tin là ban đầu là chúng ta cần cái sự giúp đỡ của người khác. Nhưng mà rồi thì cuối cùng là cái thật sự là một người cần phải là tự độ từ mình là giải thoát. Nghĩa là mình phải có cái là trí tuệ. Thì cái Phật giáo Nguyên Thủy đặt nằm cái trí tuệ để đưa con người đến giải thoát. Thì về sau này Đại Thừa Phật Giáo mà cụ thể như Kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy rằng là một bộ kinh nổi tiếng của Đại Thừa Phật Giáo, thì trong đó cũng đề cập đến là cái mục đích duy nhất là để nhằm của Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này là nhằm khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Thì cái tri kiến Phật đây hay là cái là trí tuệ, thì cũng lần nữa để lặp lại rằng cái mà cốt lõi của Phật giáo là từ một người mình là phải dựa trên cái nền tảng là thiền định để mà có trí tuệ, và từ đó mới có được một cái giải thoát là đưa đến cái hạnh phúc là chân, là chân thật. Thì đây là cái điều mà chúng tôi rất vui là khi đến đây là được chứng kiến là trong cái lễ hội là bế giảng cái khóa là giáo thọ thiền là tánh không. Điều thứ ba chúng tôi cũng nói đến đây là cái sự là rất là tán thán là tôn kính là Ngài Việt Chủ đây. Ngài Việt Chủ đây là chúng tôi thấy đây là một cái vị mà phải nói rất là đáng kính. Là vì sao? Vì chúng ta thấy rằng sau một cái thời gian là đau khổ cho đến khi mà Ngài 60 mấy tuổi rồi, 64, 65 tuổi rồi, thế nhưng mà rồi Ngài không có là nản lòng với những cái là cảnh khổ mà mình đã chịu đựng là vừa qua, mà Ngài vẫn là tiếp tục là thực hành, và rồi là đã sáng tạo ra, đề ra được một cái pháp môn là thiền mà như là chúng ta được biết đây, là với một cái chủ trương rằng là bốn cái lĩnh vực mà hội thiền tánh không là cần phải là thực hành. Thứ nhất là kinh điển, thứ hai là cái não bộ, hoạt động của não bộ, thứ ba là cái thực hành chỉ quán, và cái thứ tư là khí công. Bốn cái lĩnh vực này chúng tôi thấy rằng là Ngài đã đóng góp là hai cái lĩnh vực mà chúng tôi cũng thấy rằng cần những cái người Phật tử cần phải được là bổ sung. Thì cái điều thứ nhất và điều thứ ba thì chúng ta xem như là mọi người ai cũng biết kinh điển và thực hành chỉ quán. Thì từ xưa là chúng ta những người Phật tử là đã biết là ai cũng đã thực hành hai cái lĩnh vực này. Tuy nhiên cái mà đóng góp của Ngài mà nổi bật nhất á, đó là chính là cái lĩnh vực thứ hai, là cái là nghĩa là cái hoạt động công cụ não bộ. Và chính bản thân của Ngài là đã là không không ngại cái sự là hy sinh những cái nguy hiểm mà những cái phương tiện khoa học là ngài đã là qua đức, và với cái thí nghiệm dưới cái máy là MRI để đo được cái hoạt động của não bộ trong cái tư thế là thiền, để xem tự các cái cơ quan nào trong não bộ là hoạt động. Thì đây là một cái đức tính mà phải nói là hy sinh, và vì Phật pháp muốn chứng minh cho nhân loại biết rằng những cái lời của Đức Phật và Thích Ca đã dạy từ ngàn xưa, và bây giờ với cái máy móc hiện đại đo đạt được, chứng minh đó là đúng. Thì khi chúng tôi đọc những cái tài liệu của Hòa Thượng ở đây á, thì chúng tôi liên tưởng lại trong cái bài pháp đầu tiên là căn bản là pháp môn. Thì trong cái bài căn bản pháp môn đó, Đức Phật Thích Ca dạy là có 24 pháp mà mọi người cần phải là cẩn thận, đừng có là bám víu mà phải buông xả đi. Thì trong 24 pháp đó thì có 4 pháp là những cái gì mình thấy, những cái gì mình nghe, những cái gì mình cảm xúc và những cái gì mình dần biết. Thì Đức Phật Thích Ca dặn rằng là các cái pháp đó là mình phải cẩn thận, chớ có bám víu, vì chúng chỉ là ảo, chúng chỉ là ảo giác. Thì đó là những gì mà chúng tôi là đọc được trong cái kinh sách của Phật giáo là Nguyên Thủy. Và cho đến thời gian gần sau này thì chính Hòa Thượng đây với cái tự thân của mình làm một cuộc thí nghiệm, và ngài đã cho biết rằng bốn cái lĩnh vực đó thấy, nghe, cảm xúc và nhận biết nó đã hoạt động như thế nào, ở cái bộ phận nào trong là não bộ. Thì đây là một cái đóng góp mà rất là quan trọng, là đã chứng minh cho những lời dạy của Đức Phật là khi chúng ta hoạt động thì những cái bộ phận nào trong não bộ là nó hoạt động như thế nào. Và khi một cái vị thiền sinh mà tư duy hay là tịnh lự thiền mà đúng đắn á, thì cái phần nào của não bộ là sẽ hoạt động. Thì đây là một cái là cơ sở khoa học mà ngài đã hy sinh, không ngại cái nguy hiểm đang chờ rực mà ngài đã. Đây là một cái đóng góp rất là lớn. Và trong cái hội thiền Bánh Công đây, chúng tôi thấy rằng có một cái sự đóng góp thứ hai, đó là cái công khí cấp. Chúng tôi là thường ở bên nhà thì cũng có thường hay là hướng dẫn cho Phật tử thiền. Chúng tôi cũng có cái bản thân cũng cái may mắn là vào năm 1973, một sự tình cờ, nhưng mà rồi không ngờ rằng cái sự tình cờ đó lại là hướng dẫn và lèo lái mình đi con đường cho đến là ngày nay, là chúng tôi được duyên gặp Hòa Thượng ở Minh Châu, lúc đó ở Đại học là Vạn Hạnh, lúc đó sinh viên năm thứ hai. Và ngài dạy lúc đó là ngài dạy cái môn con người và xã hội, và cái bài cuối cùng là cái bài Anapanasati, niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Mà thời kỳ đó chúng tôi cứ nghĩ rằng đây là một cái phương pháp tập luyện kiểu yoga thôi, chủ yếu là để cho có là sức khỏe thôi. Nhưng mà không ngờ khi mà tập luyện á, chúng tôi đã có những cái kinh nghiệm ban đầu rất là quý báu. Thì từ những cái kinh nghiệm đó, và sau đó chúng tôi đã có duyên và rồi là được đọc kinh điển là Phật giáo Nguyên Thủy, và rồi sau đó có duyên đi qua Ấn Độ làm luận án là tiến sĩ. Chúng tôi qua Ấn Độ có hai cái luận án là tiến sĩ thành công. Thứ nhất là thiền Phật giáo Việt Nam là đời trần, để nhằm là mình xô cái lịch sử của Phật giáo cho thế giới biết. Nghĩa là Phật giáo Việt Nam chúng ta có một lịch sử rất là hoành tráng và lâu đời, nhưng mà thế giới người ta không có biết gì về Phật giáo Việt Nam hết. Thì đây là cái điều mà phải nói là rất là thiếu sót là của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng tôi đã làm cái luận án tiến sĩ đầu tiên thành công, đó là giới thiệu Phật giáo Việt Nam là đời trần là cho thế giới. Và rồi sau đó chúng tôi lại có duyên để mà mình củng cố thêm cái kiến thức của mình là về Phật giáo là đại thừa. Cho nên chúng tôi đã làm mà bảo vệ thành công một cái luận án thứ hai, đó là triết lý kinh là Pháp Hoa. và Nga qua đó để mà có thể mình hy vọng về Việt Nam để mà làm sao là giúp cho Phật tử Việt Nam, để mà làm sao mình lái, mình lái Phật tử là Việt Nam, thay vì là tịnh độ là chỉ giai đoạn là bắt đầu thôi, để mà rồi sau đó từ mỗi người mình là phải chuyển cái tịnh độ đó qua cái thiền đó, thì như vậy mới là đúng đắn. Đừng có lẫn lộn phương tiện là mục đích, cái niệm Phật chỉ là phương tiện là bắt đầu thôi, và cái mục đích chính là cái giải thoát dựa trên cái tự lực của mình, mà tự lực của mình đó chính là thiền. Vì vậy cho nên chúng tôi ngang qua cái nghiên cứu lý thuyết về cái triết lý là của là kinh là Pháp Hoa, chúng tôi mới phát hiện ra rằng là cái kinh Pháp Hoa bề ngoài nhìn thì nó có vẻ là thần thoại lắm, cái ngôn ngữ nó có vẻ thần thoại, nhưng mà cái mặt sau còn của nó là nó rất là thực tế và rất gần gũi là với thiền của cái giáo lý Phật giáo là nguyên thủy. Và vì vậy cho nên là trong cái quyển sách của chúng tôi á, là hiện nay đang nằm ở trong chỗ thư viện Quốc hội Mỹ, năm ngoái tình cờ thôi, khi chúng tôi là vào thư viện Quốc hội Mỹ, chúng tôi search vào cái tên Thích Tông Đức, thì nó ra cái quyển sách của chúng tôi in ở tại Ấn Độ, đó là Ekayana Philosophy of the Sattva Pundarika Sutra, thiền nhất thừa, triết lý nhất thừa của kinh là Pháp Hoa. Thì ngang qua cái đó, những cái gì mà chúng tôi đã học được với Hòa Thượng Minh Châu về pháp môn thiền, những cái gì chúng tôi kinh nghiệm được về Phật giáo Nguyên Thủy, và những cái gì chúng tôi hiểu biết thêm sau đó về cái lý thuyết Phật giáo là Đại Thừa, để đó giúp cho chúng tôi có một cái nhìn mà phải nói rằng là đi đúng hướng. Là nghĩa là làm sao Phật tử Việt Nam chúng ta là phải gì, là phải đi cho đúng hướng, cái đó rất là quan trọng. Cuộc đời con người chúng ta là ngắn, nhưng mà hầu hết Phật tử Việt Nam mình lại nghiêng về là niệm Phật, nghiêng về là tín ngưỡng. Mình không dám nói là đó là sai, nhưng mà đó chỉ là giai đoạn bắt đầu. Và sau đó rồi từ một người mình phải tu tập theo cái pháp môn thiền, để mà từ mỗi người ai cũng mở ra cái là có cái trí tuệ, và dựa trên cái nền tảng đó mới được giải thoát, mới đạt được cái hạnh phúc là chân thật đó. Thì và rồi thì ở đây ấy, chúng tôi thấy rằng cái đóng góp của Hòa Thượng là gì, là tất nhiên ngoài cái lý thuyết ra thì có cái khí công đó. Thì khi mà chúng tôi là hướng dẫn thiền ở bên nhà, chúng tôi cũng hay chỉ cho là các vị là những cái động tác tự như là yoga, uốn éo người bằng tay bằng chân, là gì, để cho cái khí huyết là nó được là lưu thông, nó hỗ trợ cho cái pháp môn thiền của mình đây. Và vì vậy cho nên ở đây á, có thêm một cái lĩnh vực thứ tư nữa là khí công. Thì đây là một cái điều mà rất là đúng đắn theo chúng tôi là thiết nghĩ. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất là tán thán là cái công đức và đóng góp của Hòa Thượng là tiền của đây. Đây là ý là thứ ba. Vậy ý thứ tư là chúng tôi rất là tán thán là quý vị. Là vì sao chúng tôi là tán thán còn quý vị? Vì như chúng ta biết rằng Phật pháp là phải có sự là kế, phải có sự là còn kế thừa. Mà nếu như mà không có sự kế thừa thì Phật pháp sẽ bị giáng, sẽ bị là giáng đoạn. Đó, tất nhiên là thầy rồi thì phải có trò đó. Thì ở đây Hòa Thượng đã tự thân là sáng tạo ra được một cái pháp môn thiền vãnh công với bốn lạc vực là như vậy. Thì đây là một cái đóng góp lớn là của tự thân Ngài. Nhưng mà cái đóng góp mà lớn nữa đó là Ngài đã đào tạo ra những cái lớp như là thế này. Vì chỉ nhờ những cái lớp như thế này mà Phật pháp mới được lưu, mới Phật pháp mới được là lưu truyền từ đời này qua đời sau. Và chúng tôi rất là trân trọng là quý vị nữa, tại vì như trong cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy cho biết là không phải đợi đến tu sĩ xuất gia mới được là giải thoát, mà ngay cả Phật tử tại gia cũng được là giải thoát. Tại vì như trong cái tương ứng là bộ kinh Đức Phật có đề cập đến cái vấn đề là bất tử. Bất tử là nghĩa là bất sinh, là bất diệt, nghĩa là thoát đi cái sự là luân hồi, là khổ đau. thì lúc đó là Đức Phật là có đề cập, ngài nói đến cư sĩ tên này, cư sĩ là tên kia, ngài liệt kê là nhiều lắm, rất nhiều vị là cư sĩ nhờ thực hành là sáu pháp. Mà sáu pháp đó là gì? Tình tiến bất động đối với Phật, tình tiến bất động đối với pháp, đối với tăng, đối với thánh giới, đối với thánh trí, đối với thánh giải thoát. Thì những cái vị cư sĩ đó thấy và chứng được bất là bất tử. Đó, bất tử đây là như một cái tên gọi khác của cái sự giác ngộ và giải thoát. Thì như vậy ngay từ đầu Đức Phật Thích Ca cũng cho chúng ta thấy rằng là cái sự giải thoát đó, không đời là chỉ có xuất gia, mà ngay tại gia, ngay quý vị đây cũng có thể là giải, là giải thoát. Và đây là cái điều mà trong kinh Pháp Hoa là đã có nói rồi đó. Ta là Phật Tả đạo thành, và các ngươi là Phật sẽ, là Phật là sẽ thành. Có ý nói rằng là tất cả Phật tử của chúng ta đừng có được từ bi và mặc cảm, đừng có nghĩ rằng là mình là sống trong đời sống gia đình rồi mình sẽ không được bao giờ là giải thoát. Đừng nên có suy nghĩ vậy. Và mình nên là từ bi với cái pháp môn, với cái pháp hành là đúng đắn đó, thì để mà chúng ta là nỗ lực là đi tới với cái pháp môn này. Vì như chúng ta biết rằng thực hành một cái pháp môn đúng trong Phật giáo là quan trọng lắm. Và vì trong cái bài kinh Già Dù Bắt Rắn á, Đức Phật có nói rằng ta có hai hàng đệ tử xuất gia. Đây mà nói là xuất gia nha. Một cái hàng đầu tiên á, vì nghe không đúng cho nên hành trì không đúng, hành trì không đúng cho nên là vẫn tiếp tục là khổ và khổ đau. Ví như một người là bắt rắn thì thay vì kẹt cổ thì lại cầm ở cái đuôi, vì vậy cho nên con rắn nó mới quay đầu lại, nó cắn cho mình đau hoặc chết. Tuy nhiên ta có hàng đệ tử xuất gia thứ hai là hàng người này nghe đúng, hành trì đúng và rồi giải thoát cái khổ đau. Ví như người là bắt rắn thì cái người này không kẹp đuôi mà người này lại kẹp ở cái cổ của nó, cho nên dù nó lấy cái đuôi nó quất lại thật là đau nhưng mà người này không bao giờ là bị khổ hoặc là sẽ chết. Thì ngài dùng một cái hình ảnh rất là cụ thể để thấy rằng hành trì một cái pháp môn đúng đắn rất là quan trọng. Đó, cuộc đời của chúng ta là ngắn, mà nếu như chúng ta đã đi tu tập và đã thấy quý rồi nhưng mà đi vào tu tập mà chúng ta lại chọn pháp môn sai thì đây là một cái điều mà thật là đáng tiếc. Vì vậy cho nên chúng tôi thấy rằng là cái buổi lễ là hôm nay là chúng ta đang đi theo một cái pháp môn, đó là pháp môn thiền, rất là đúng, rất là đúng đắn. Và nhất là cái pháp môn thiền tánh không ở đây là đã được là ngài Viện Chủ đây là bổ sung hai cái lĩnh vực, đó là cái cơ sở khoa học, cái hoạt động của là Nam Bộ, và thứ hai nữa là khí công, là sự vận động, là toàn chân. Bởi vậy cho nên rằng hôm nay chúng tôi rất là vui là được đến đây là tham dự và thấy rằng là cái buổi lễ mà ngày hôm nay thật là có ý nghĩa trong vấn đề hoằng truyền là Phật pháp, làm cho mạng mạch là Phật pháp được lưu tồn là mãi mãi. Vì vậy cho nên là cuối cùng chúng tôi là kính chúc là trên là Hòa Thượng là Viện Chủ, tiếp đến nữa là chư Tôn Đức là Tăng Ni và toàn thể Phật tử chúng ta luôn an lạc là trong chánh pháp, luôn an lạc trong là thiền định. Và như vậy thì đây là cái điều mà chúng tôi sau cùng kính chúc toàn thể luôn an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con chân thành tri ân thượng tọa, và để tiếp tục chương trình chúng tôi xin được mời một đại diện của đoàn giáo thọ lên đây có đôi lời dâng lên Hòa Thượng Thiền Chủ cũng như là Hòa Thượng Phước Tịnh và thượng tọa Tôn Đức và toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni ở ngày hôm nay. Xin mời thiền sinh giáo thọ Tuệ Huyền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thanh Trị, kính bạch Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, kính bạch thượng tọa Thích Tâm Đức, kính bạch ni sư Thích Nữ Triệt Dư và chư Tôn Đức Tăng Ni. Chúng con ngồi đây nãy giờ nghe được, xin dâng lên cái lòng tri ân của chúng con khi nghe được ba cái bài pháp nhủ rất là tâm huyết. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ sáng hôm nay, chúng con xin đồng hướng tâm về đảnh lễ công đức không thể nghĩ bàn của Tam Bảo, và đặc biệt nhất là công đức giáo dưỡng của thầy và ni sư trong suốt bao năm qua đã dạy dỗ chúng con từng bước trên con đường tâm linh. Qua từng lời dạy của thầy cô, chúng con đã thiết lập được niềm tin vững chắc trong sự giác ngộ, thức tỉnh của Đức Phật và của thầy. Qua cách hành trì pháp của thầy truyền dạy, chúng con đã tự mình kinh nghiệm và rõ biết chắc chắn rằng toàn bộ cuộc sống của mình đã được tác động và chuyển hóa kỳ diệu của pháp. Một ngày được sống trong sự im lặng của Bậc Thánh, trong cái nhận thức biết không lời, trong sự tĩnh lặng của thân khẩu ý, đối với chúng con còn quý hơn bất cứ tài sản nào trên thế gian. Chúng con tự biết sở học sở hành của chúng con còn non nớt, nên xin nguyện sẽ không ngừng học tập, không ngừng thực hành pháp để đền đáp công ơn của thầy cô. Và nếu đủ duyên, chúng con xin được chia sẻ niềm tin và kinh nghiệm thực hành pháp này đến với tất cả mọi người trong xã hội địa phương. Chúng con phát nguyện sẽ hết lòng hết sức gìn giữ chánh pháp của Đức Phật, của thầy tổ, để cho chánh pháp được mãi trường tồn, không phải chỉ ở trong kinh điển văn tự mà còn trong chính đời sống hàng ngày của chúng con. Chúng con xin đây đầu đảnh lễ và thành kính tri ân công đức của Tam Bảo và của thầy cô. Chúng con xin hoan hỷ nhận món quà mà sư cô đã truyền giao cho chúng con, tức là cái bộ áo giáp của sự nhẫn nhục mà bên dưới có cả định và tuệ. Trong đó, chúng con xin ghi nhận lời giáo từ giáo huấn của thầy Hòa Thượng Thích Phước Tịnh. Khi chúng con đi khai triển cái pháp tấn công, phải chú trọng vào cái tầng lớp của giới trẻ, và coi giống như là khách hàng là Thượng Đế. Và chúng con xin nương theo cái tinh thần mà thầy đã chia sẻ chúng con về cái tính hào khí đó, tức là nơi nào mà chánh pháp cần thì chúng con xin nguyện sẽ có mặt và sẽ xin tận sức. Cuối cùng con xin dâng lên lòng tri ân của con đối với thầy thiền chủ, và trong cái không khí trang nghiêm này kính chúc tất cả chư tôn đức tăng ni và tất cả thiền sinh được hoan hỷ và mang cái bầu nhiệt huyết đang còn trong tâm mình để đóng góp đền ơn Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách và quý thiền sinh thân mến. Buổi lễ mãn khóa chuyên môn hóa giáo thọ tánh không, khóa 1 cấp căn bản đến đây coi như đã hoàn mãn. Chúng con chân thành tri ân Hòa Thượng Ân Sư Thích Thông Triệt đã dạy dỗ chúng con, không chỉ bằng truyền trao pháp học pháp hành, mà còn truyền trao cho chúng con luôn hy sinh cho đạo pháp của Thầy vô bờ bến. Những lần chụp não bộ đã làm tổn thương một phần não của người, nhưng người vẫn sáng suốt, vẫn an nhiên tự tại, nụ cười di lạc luôn nở trên môi, cho thấy Ngài đã đạt đến chỗ giải thoát thân bệnh mà tâm không bệnh. Chúng con vô cùng cảm kích trước tấm lòng từ bi của Hòa Thượng Giảng Sư Thích Phước Tịnh, Thượng Tọa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Phó Viện trưởng Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn, đã vì tình huynh đệ với Hòa Thượng Ân Sư và thương chúng con, các ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi và với một chương trình hoằng pháp dày đặc mà vẫn dành thời giờ đến đây chứng minh buổi lễ cho chúng con. Chúng con thật vô cùng cảm kích, không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả tấm lòng tri ân của chúng con đối với Hòa Thượng Ân Sư và quý ngài. Chỉ biết nguyện cố gắng học hỏi theo gương của quý ngài, lo tu tập để tự độ và giúp cho những người xung quanh trong khả năng của chúng con. Và một lần nữa, đại diện ban tổ chức, chúng tôi chân thành tri ân sự hiện diện của tất cả quý quan khách, quý thiền sinh và gia đình đã đáp lời mời đến tham dự buổi lễ mãn khóa tốt nghiệp khóa chuyên môn giáo thọ ngày hôm nay. Để tạo tình đoàn kết và để ghi lại niềm vui này, ban tổ chức kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi chụp chung một tấm hình lưu niệm. Và sau đó, chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cũng như tất cả quý vị ở lại cùng thọ trai với chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị.